Hắc bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 11 thông báo. Góc truyện audio.com. Lão sư, Hàn Hữu Dạ đi đến nửa đường, vừa lúc gặp được Ngụy Tỉnh vẻ mặt nhàn nhã hướng bên này đi tới. Hàn Hữu Dạ có chút cười ngạc nhiên, nhìn bộ dáng lão sư đích hắn tựa hồ không phải lúc sinh khí a, chẳng lẽ cha thật sự có hy vọng? Sao, làm sao có thể? Hàn Hữu Dạ thiếu chút nữa bị chính mình dọa tới rồi, nhanh chóng lắc đầu, Ngụy Tỉnh buồn cười nhìn, hai từ này bình thường mặt không chút thay đổi cũng có lúc đáng yêu thôi. Vân, Ngụy Tỉnh cười tủm tỉm đích vỗ vỗ bả vai Hàn Hữu Dạ, hỏi. Cha ngươi phế đi, tàn phế, không, quả nhiên, Hàn Hữu Dạ bình tĩnh, Ngụy Tỉnh đây là thiếu lý tàng đao a, này nếu làm cho cha một mình một người đối mặt nói không chừng chờ lúc xuất viện thật sự phế đi. Lão sư ta cùng ngươi cùng đi đi. Ngươi không phải chuẩn bị trở về đi sao? Ngụy Tỉnh tựa thiếu phi thiếu, Hàn Hữu Dạ chi giác trên mặt có điểm năng, xấu hổ đích khụ một tiếng, ta là muốn đi mua chút đồ vật này nọ, nhưng ta vừa rồi lại nghĩ đến nơi đó còn có ba, cho nên ta còn là cùng ngài cùng nhau qua đi đi. Ngụy Tỉnh ngắt khóe miệng, gì cũng chưa nói, nhàn nhã lại bắt đầu bước đi thong thả. Hàn Hữu Dạ chạy nhanh đuổi kịp. Vị này chủ nhiệm lớp ở trong trường học rõ ràng không đáng sợ như vậy a, mặc danh kỳ diệu, hiện tại vì cái gì nghĩ sợ hắn như vậy? Hàn Hữu Dạ không nghĩ ra, đây là nhân thân mình khí chất biến hóa, ở trường học Ngụy Tỉnh thu liễm hơi thở, làm bộ như một gã giáo sư bình thường, mà ra khỏi trường học Ngụy Tỉnh đó là khí chàng toàn bộ khai hỏa, đây là áp lực vô hình, hiện tại Hàn Hữu Dạ còn rất tuổi trẻ, chỉ biết là Ngụy Tỉnh làm cho người ta cảm giác không giống nhau, nhưng không biết rốt cuộc đã xảy ra biến hóa như thế nào. Người thích ta, vừa thấy mặt Ngụy Tỉnh mở đầu đó là một câu kinh thiên động địa như vậy, gì chăn đệm đầu không có, dự định đem một lời yêu cảm thiên động địa tháng 6 tuyết bay thông báo cấp Hàn lão đại nghẹn gần chết. Nửa ngày chỉ lăng lăng, lăng, ngốc, gật đầu, Ngụy Tỉnh mỉm cười, thực hiển nhiên tình thương của ngươi chỉ ở mức tiểu học. Hàn Thiên Long nháy mắt mấy cái, trực giác hắn lão bà tương lai nói chuyện quá bí hiểm, choáng váng nửa ngày, lắp bắp nói, ân ta tốt nghiệp tiểu học. Hàn Hữu Dạ hận không thể giơ thẳng lên trời thở dài, cha a cha. Người ta không phải kia ý tứ a, quả nhiên, cha người nếu có thể theo đuổi Ngụy Tỉnh thì phải là sơn vô lăng thiên địa hợp. Ngụy Tỉnh si cười ra một tiếng, người này lúc trung thực vẫn có chút ý tứ đích. Ta không thích ngươi, về sau đừng đến phiền ta. Lời nên nói vẫn phải nói, trước không nói Hàn Thiên Long là một nam nhân hay nữ nhân, hắn cũng không muốn cùng Hắc Bang quan hệ. Hàn Thiên Long ngơ ngác nhìn Ngụy Tỉnh, một lòng nhất thời toái thất linh bát lạc, miệng há ra lại hợp hợp lại há ra, nửa ngày chưa nói ra đến một câu. Hàn Hữu Dạ tại một bên nhìn, đều cảm thấy được lòng chua xót, lúc này mới cảm thấy được chính cha mình lần này là nghiêm túc, hắn là thật sự thực thích Ngụy Tỉnh. Tình thương tuy rằng thấp điểm nhưng thích một người tâm cũng là giống nhau. Ngụy Tỉnh, ngươi cũng quá độc ác đi. Hàn Hữu Dạ lại oán giận Ngụy Tỉnh đến, trong lòng biết chuyện này cũng không quái Ngụy Tỉnh, thích chính là thích, không thích liền không thích, cảm tình việc này miễn cưỡng không. Đến, nhưng ngươi theo ta cha còn không có sống chung, hiện tại đã nói không thích, sẽ không thể cho hắn một cơ hội sao? Ngụy Tỉnh mặt không chút thay đổi xoay người, đi vài bước quay đầu lại đã đi tới. Hàn lão đại nhất thời ánh mắt sáng lên, nghĩ đến còn có hy vọng, nào biết Ngụy Tỉnh vươn tay ra thản nhiên nói, chìa khóa cửa. Hàn lão đại quang mang trong mắt nhất thời tắt, ảm đạm không ánh sáng, cúi đầu, sa sút tinh thần, nhưng một chút đều không có dấu hiệu đưa chìa khóa. Ngụy Tỉnh hơi hơi thiêu mi thu hồi tay, xoay người bước đi. Một cái cửa mà thôi, hắn còn lộng không ra. Lão sư chờ một chút, Hàn Hữu Dạ từ phía sau đuổi theo, cha đưa cho ngươi. Ngụy Tỉnh gật gật đầu tiếp nhận, khẽ thở dài. Kỳ thật ngay từ đầu hắn không muốn hướng phương diện kia, thẳng đến hai ngày trước cùng Ngụy Tường, Vệ Tường còn có ba. Người bạn tốt tán gẫu chuyện lý thú cho tới ngốc từ kia, trải qua bọn họ một điểm chỉ ra mới biết được nguyên lai ngu ngốc này là ý thứ này, hơn nữa chính hắn còn không hiểu được. Nguyên bản thầm nghĩ cầm cái chìa khóa bước đi, về sau nếu không trêu chọc hắn, nhưng là vừa vào phòng bệnh, Ngụy Tỉnh liền biết ngu ngốc này ở trên giường nằm hai ngày, cuối cùng cũng suy nghĩ cẩn thận. Lão sư, cha ta nói hắn còn không có bị phế bỏ cho nên sẽ không bỏ qua. Hàn Hữu Dạ nhanh chóng nói xong, chạy nhanh triệt. Rút lui, đối với Ngụy Tỉnh câu kia tình thương chỉ có tiêu chuẩn tiểu học thâm dĩ vi nhiên. Sâu sắc ngươi thông báo liền thông báo thôi, tới trước một xuất sư bất lợi còn chưa nói ra đã bị người ta giành trước cự tuyệt choáng váng. Đã mất cơ hội đầu tiên, chờ hoàn hồn, lại muốn tỏ vẻ quyết tâm, tỏ vẻ liền tỏ vẻ. Đi thế nhưng kêu nhi tử nhắn dùm, thương thế của ngươi chính là ngoạn ý kia mà, cái đó đó ý, không phải chân. Ngay cả dũng khí một mặt đối mặt dõng dạc thông báo cảm động lòng người đều làm không được, ngươi nha thoái hóa đi. Lão tử khinh thường ngươi, Hàn Hữu Dạ nghĩ như vậy, nhưng vẫn là quan tâm chính cha mình, nhưng hắn quan tâm chính là trên phương diện khác. Chính cha mình rõ ràng, Hàn Thiên Long hữu dũng vô mưu, Thiên Long Bang có thể lấy được N thị hắc đạo vị trí thứ nhất, trừ bỏ một chút tiểu vận khí ở ngoài, nguyên nhân lớn hơn là Lô Mộng Quân. Người này diện mạo đáng khinh không chịu nổi không nói, thân thể cũng là gầy, căn bản không phải một người quản đánh nhau, chủ ý xấu cũng là một trò một bó to, Hàn Thiên Long có địa vị hôm nay, hoàn toàn là người này tại phía sau màn đẩy lên. Thiên Long Bang mặt, ngoài xem ra của Hàn Thiên Long, trên thực tế của Lô Mộng Quân này, nhưng Hàn Hữu Dạ biết Lô Mộng Quân chưa bao giờ nghĩ tới đoạt vị, bởi vì hắn biết mình khó có thể áp chế mọi người, mà Hàn Thiên Long một thân cậy mạnh, đánh nhau thứ nhất, đối hắn lại là rất tin tưởng không nghi ngờ, có một người như thế làm tay súng chính mình chẳng những an toàn lại có người thay hắn đi phía trước, bảo tiêu miễn phí, ngốc tử mới có thể giết hắn. Hiện giờ trên đường lại là bấp bênh, Lô Mộng Quân dã tâm thật lớn, này vô liêm sỉ khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đục nước béo cò. Cha lại sẽ bị hắn lợi dụng, Hàn Hữu Dạ đã nhẫn nại thật lâu, mắt thấy chính mình cha đối Ngụy Tình có ý tứ, Ngụy Tình vừa thấy chính là một người có trí tuệ, Hàn Hữu Dạ không khỏi mà bắt đầu động tâm tư. Cùng với cha bị, một người âm ngoan giả dối lợi dụng chết không nhắm mắt còn không bằng hắn bị người mình thích lợi dụng, tương lai đấu tranh anh dũng nếu vướng, cũng là mỉm cười cừu tuyền nột. Tác giả, Hàn Hữu Dạ a, ngươi chính là muốn cha ngươi chết là được rồi. Hữu Dạ, chừng thiên hạ sắp loạn, một hồi quần hùng tranh bá chiến sắp bắt đầu, ta cha tất nhiên sẽ không lùi bước, không lùi sẽ. Tác giả, hiểu được, Hàn Hữu Dạ bên này một người suy nghĩ vô số, một người khác còn lại là vẻ mặt hắc tuyến, Hàn Thiên Long lời này là muốn chính mình dẹp đường trở về, hoàn toàn phế đi hắn. Cách chương.